cô bị thổ huyết, nhịp tim bỗng nhanh đột biến, hơi thở lại yếu đi. Mọi người cả kinh, sao lại thế này, Mạc Kỳ Hàn gầm lên một tiếng, anh luôn ngồi sát bên cạnh Tử Kỳ cho tới giờ. Ngô Ngạn trên mặt đã tràn ngập vẻ bất lực cùng hoảng hốt. Tú Viên đã không còn đứng vững được nữa, nức nở trong vòng tay Mạc Kỳ Phong. Chu Tước thì luôn túc trực bên cạnh Tử Kỳ, lúc này tuy có chút hoảng loạn nhưng cô trấn tĩnh rất nhanh thực hiện các thao tác sơ cứu cần thiết. A hát hát hát, Tử Kỳ bỗng kêu lên một tiếng rồi ngưng bặt, lúc này nhịp tim lại thấp đến đáng sợ, hơi thở đã yếu đi rất nhiều. Càng lúc càng không nghe rõ tiếng thở, tiếng tít tít của các thiết bị y tế càng lúc càng ngắt quãng. Rồi, tiếng tít tít cứ thưa dần, nhỏ dần, như từng nhát búa đánh thẳng vào tâm trí mỗi người. Tan nát, hoảng loạn, không, Tú Viên hét lên rồi lao ra khỏi vòng tay Mạc Kỳ Phong, chạy đến bên Tử Kỳ, nức nở. Cậu đã hứa sẽ làm phù dâu cho mình, hứa sẽ dạy con mình lái xe, cậu hứa nhiều lắm, cậu mà bỏ đi, mình sẽ hận cậu suốt đời. Mình có bao giờ thất hứa với cậu chưa? Cho nên cậu không được, ngàn lần không được thất hứa với mình chưa từng cầu xin cậu chuyện gì. Bây giờ, cầu xin cậu, đừng bỏ mình, đừng bỏ mình xin cậu, Tử Kỳ, mình xin cậu, làm ơn, đừng bỏ mình. Tiếng nấc nghẹn của Tú Viên càng lúc càng nhỏ dần, cô không còn nói được nữa. Thiên Thiên, Ngô Ngạn khẽ gọi một tiếng, tay cuộn thành nấm đấm, xoay người đấm mạnh vào tường. Không biết là chút giận cho ai, cho Tử Kỳ hay chút giận lên chính bản thân mình. Mạc Kỳ Hàn, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, anh ôm Tử Kỳ, siết chặt vào lòng, em thật không biết nghe lời. Ngay cả lời của anh mà em lại bỏ ngoài tai, em muốn anh phải làm sao đây, em không sợ anh sẽ bên người phụ nữ khác sao? Không hề có một tiếng đáp lại, trong phòng chỉ còn tiếng khóc, tiếng thở dài, tiếng tít tít ngắt quãng vô vị, đáng sợ kia. Ngô Ngạn bần thần, đi lại bên giường, anh khẽ nắm lấy tay cô, hôn lên một cái, nhẹ giọng nói khẽ. Anh xin lỗi, gocchuyenaudio.com, Ngô Ngạn đau khổ, buông tay cô mà ngồi gục hẳn xuống sàn. Anh không thể chịu đựng cô ra đi như thế này, anh có thể để cô ở bên cạnh người đàn ông khác. Không cưỡng ép cô, nhưng không thể chấp nhận cô rời xa mình như thế. Nhưng, anh đã làm hết sức, tiếng tít tít yếu ớt vang lên, từng tiếng như hồi chuông tra tấn. Tử Kỳ, đừng, Tử Kỳ, Tú Viên nức nở cô bám chặt bên mép giường. Ngô Ngạn hít một hơi rồi chậm chậm đứng lên, tổ chức ích để tôi. Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài, Mạc Kỳ Hàn vẫn ôm chặt Tử Kỳ, không nói gì. Từ hôm qua đến nay Mạc gia giáo giết truy sát ích nhưng chỉ tiêu diệt được vài cơ sở nhỏ lẻ tẻ của chúng. Cơ sở chính luôn thay đổi để tránh bị phát hiện nên muốn tìm ra trong thời gian ngắn là điều không thể. Ngay cả Ngô Ngạn và Tú Viên cũng không thể tìm ra được. Chỉ trong một đêm, giới hắc đạo xôn xao không ngừng. Họ không biết tổ chức khét tiếng ích đã gây ra chuyện gì mà Mạc gia lại phá lệ, dốc toàn lực truy sát như vậy. Ngô Ngạn đi tới cửa, bỗng anh khựng lại bởi tiếng thét của Tú Viên và Chu Tước. Tử Kỳ, 3 tháng sau, tư phòng của Mạc Kỳ Hàn, Thanh Long và Huyền Vũ bước vào phòng, đặt tập hồ sơ lên bàn, Huyền Vũ lên tiếng báo cáo. Lão đại, Ngô lão đại báo tin họ đã dẹp gọn cơ sở chính của ích. Mạc Kỳ Hàn không ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng chăm chú xem hồ sơ. Hai người bọn họ báo cáo thêm vài tình hình quan trọng nữa liền lui ra. Đến khu căn cứ, Bạch Hồ và Chu Tước đang bàn luận gì đó ở bàn gỗ ngoài sân, hai người đi lại và ngồi xuống. Bạch Hồ, dẹp sạch ích rồi hả? Huyền Vũ, Ngô lão đại ra tay rất gọn, không hề nể tình nghĩa cũ. Chu Tước, ai bảo thủ đoạn của ích quá tàn nhẫn? Thanh Long, cũng nhờ người đó chỉ điểm, quả thật đúng như lão đại suy đoán, cô ta chính là mượn đao giết người. Bạch Hồ, một người phụ nữ quá đáng sợ, dám lợi dụng Mạc Ngô ra để khử tổ chức ích. Chu Tước, may là lão đại tránh được cô ta, mà cô ta thì cũng chẳng còn. Bốn người bỗng trầm mặc hẳn, ai cũng đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chung quy vẫn là, người phụ nữ như thế mà bước vào Mạc gia, thì quả thật là, đại họa, cách chương.